Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, mãnh liệt linh khí. Mạnh Tử Đào vội vã chạy đến đại quân bên người, thân thiết địa lớn tiếng hỏi, đại quân, không có sao chứ? Đại quân giơ tay lên đến lắc lắc, nghỉ ngơi một hồi lâu, hắn chậm rãi chống đỡ đứng lên thể, ngồi dưới đất, quơ quơ đầu. Có vẻ không quá thoải mái. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi lo lắng. Lại hỏi, thế nào? Đại quân cười ha ha nói. Cũng còn tốt, tạm thời thính lực có chút vấn đề. Vậy thì tốt, Mạnh Tử Đào yên tâm. Đón lấy, hắn nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy trên đất khắp nơi bừa bộn. Các loại binh khí tứ tán mà rơi. Rất nhiều càng là đã chia năm xẻ bảy. Điều này làm cho hắn rất là đau lòng, không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Mã thôi, tiểu tử kia lại như thế quả quyết. Nói xong, Mạnh Tử Đào vội vã hướng về tế đàn nhìn sang. Cũng may vạn hạnh chính là, trên tế đàn cái này phượng điểu đồ vật không bị tổn thương. Cũng còn tốt, nếu không, cái kia một hồi mang đến phá hoại nhưng lớn rồi. Đại quân đứng dậy, về phía trước trương nhìn một cái. Đáng tiếc, còn có một người nên bị hắn chạy mất. Mạnh Tử Đào lúc này mới nhớ tới đến. Lúc đó hắn cũng không thấy rõ. Còn có một người không biết đi đâu rồi. Kinh ngạc mà lại hưng phấn hỏi. Lẽ nào thật sự còn có thông đi ra ngoài đường nối? Đại quân chỉ về đằng trước cách đó không xa. Một cái cửa động nói rằng. Rất khả năng, người kia vừa nãy chính là từ cái kia cửa động đi ra ngoài. Chúng ta quá khứ nhìn một chút. Đối phương nhưng là cùng sát thủ một nhóm. Mạnh Tử Đào đương nhiên không hy vọng đối phương liền như thế chạy mất. Huống hồ, hắn còn hết sức tò mò. Đối phương là làm thế nào chiếm được bảo tàng manh mối. Hai người chạy tới, đi tới trước sơn động mới phát hiện. Trong hang núi bộ 3-4 mét địa phương, còn có một tấm cửa đá. Lúc này cửa đá cửa lớn đóng chặt. Hiển nhiên là người kia chạy sau khi đi, đem môn lại đóng lại. Hai người đi vào hang núi, cùng vừa mới bắt đầu cửa chính như thế, rất dễ dàng liền tìm đến mở ra cửa đá cơ quan. Cùng hành trước như thế, mở cơ quan có vài loại phương pháp, một người trong đó Mô Ngân, cùng Mạnh Tử Đào sau đó được Tàn Ngọc một cái dáng dấp. Mạnh Tử Đào đem Tàn Ngọc bỏ vào, phản ứng cũng cùng lúc trước như thế. Trên đại quân trước một cái liền đem cửa đá cho đẩy ra. Nhất thời thì có một luồng ẩm ướt không khí thổi lại đây. Mạnh Tử Đào ngửi một cái. Đại quân, ngươi có hay không nghe thấy được cái gì? Đại quân cau mày nói. Là mùi máu tanh, rất đậm mùi máu tanh. Lẽ nào nơi này còn có cơ quan? Mạnh Tử Đào sắc mặt thay đổi. Này nhưng khó mà nói chắc được. Ta quá khứ nhìn một chút. Đại quân một thân một mình đi vào điều tra. Không một hồi, liền để Mạnh Tử Đào quá khứ. Mạnh Tử Đào bước nhanh tới. Đi rồi không một hồi. Hắn liền nhìn thấy đại quân. Ngay lập tức, liền bị hết thảy trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Lập tức nôn ra một trận. Nguyên lai, phía trước trên đất khắp nơi bừa bộn. Tàn chi cùng với ngũ tạng lục phủ rơi ra một chỗ. Giống như bị cái gì dã thú cho phân thây. Kẻ nhát gan, liếc mắt nhìn phỏng chừng sẽ dọa sợ. Mạnh Tử Đào nỗ lực bình phục một hồi trong lòng không khỏe. Lúc này mới hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đại quân lắc lắc đầu. Không quá rõ ràng, như là dã thú. Nhưng vật này thật giống không phải dã thú có thể đủ được với. Mạnh Tử Đào nhìn thấy đại quân chỉ trên đất một cái gãy vỡ mộc côn. Bởi nhìn ra không quá rõ ràng. Hắn đi tới, phát hiện này cây côn gỗ lại còn có đánh bóng quá dấu vết. Nếu như chỉ là dã thú, hiển nhiên là không thể dùng tới như vậy mộc côn. Hơn nữa, này cây côn gỗ độ dài không ngắn, cũng không có khả năng lắm là người này. Liền nghe đại quân nói tiếp, nhưng nếu như chỉ là người, khí lực lớn như vậy cũng không quá bình thường. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì từ trước mắt tình cảnh đến xem. Hiển nhiên là lôi kéo chiếu thành. Trong tình huống bình thường, cũng chỉ có dã thú sẽ làm như vậy. Người làm, dã thú, Mạnh Tử Đào cau mày suy tư chốc lát, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Đi, chúng ta ra khỏi sơn động đi xem. Mạnh Tử Đào hào hứng đi ra khỏi sơn động. Đầu tiên là thật sâu hấp một cái sơn động ở ngoài không khí mới mẻ. Một luồng vui sướng cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Thoải mái. Mạnh Tử Đào cảm khái một câu. Tiếp theo ngay ở ánh đèn dưới sự giúp đỡ. Tìm kiếm dấu vết. Kỳ thực, dấu vết hết sức tốt tìm. Ở bên chân của bọn họ thì có mấy cái vô cùng bắt mắt chân to ấn. Dã nhân. Nhìn thấy cái kia không quá bình thường vết chân nhỏ bé. Mạnh Tử Đào cùng đại quân đối diện một chút. Lập tức liền có quyết đoán. Mạnh Tử Đào ngồi xổm người xuống. Dùng tay đo đạc vết chân nhỏ bé. Thở dài nói. Không nghĩ tới. Thật là có dã nhân tồn tại a. Đại quân nói rằng. Có phải là dã nhân? Vẫn đúng là khó nói. Dù sao chúng ta cũng không có tận mắt nhìn không phải. Mạnh Tử Đào nói. Vậy nếu như không phải dã nhân, là cái gì? Cũng không thể nói là tinh tinh chứ. Vẫn là nói, người biết nội tình, bởi vì cơ mật, cố ý nói như vậy. Đại quân lắc lắc đầu, cái kia không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Ngược lại ta vừa không có biết cơ mật tư cách. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai, đứng dậy hướng về không rõ sinh vật phương hướng ly khai nhìn sang. Đáng tiếc hiện tại trời tối. Không phải vậy ta nhất định phải truy qua xem một chút. Đại quân hỏi, đón lấy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Nắm vệ tinh điện thoại thông báo sư phụ đến xử lý chứ? Ai, sớm biết như vậy, ta liền có điều đến rồi. Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Nguyên bản, hắn cho rằng nơi này gặp có bảo bối gì. Hiện tại bảo bối quả thật có. Nhưng then chốt những bảo bối này không phải là hắn có thể xử lý. Dù sao hắn không phải những người thổ phu tử. Chuyện gì đều có thể làm được. Còn Trần Sơn Động Dạ Minh Châu. Không có công cụ. Hắn cũng không có cách nào đi tới nắm. Nghĩ đến chính mình trả giá nhiều như vậy. Gặp phải những nguy hiểm này. Ngoại trừ đem sát thủ mầm họa quét thêm vào. Chính mình căn bản không có bao nhiêu thu hoạch. Thực sự là đủ phiền muộn. Hai người trở lại sơn động, đại quân cầm vệ tinh điện thoại đi cầu viện, Mạnh Tử Đào thì lại đối với trên tế đàn đồ vật rất tò mò. Nghĩ tới đi nghiên cứu một chút, đi tới tế đàn bên dưới, trên tế đàn đồ vật, ở trong mắt Mạnh Tử Đào đã rất rõ ràng. Rõ ràng chính là một con sắp tới 2 mét đồng thau phượng điểu. Phượng điểu tạo hình, rất phù hợp nước Tấn thời kỳ phong cách. Nói đến... Bên trên tế đàn sở dĩ đặt phượng điều, kỳ thực cũng rất bình thường. Trước văn đã nói, đường thúc ngu là dễ. Cái chính miêu hồng chu thất con cháu, mà chu người có phượng điều tình kết. Phượng hót kỳ sơn, điển cố, thì càng là nổi tiếng. Truyền thuyết, chu triều tổ tiên sau tắc tên khí. Mẹ thân tên là Gừng Nguyên. Gừng Nguyên dẫm người khổng lồ vết chân. Đản một cậu bé. Tộc nhân cho rằng là không rõ dấu hiệu, quyết định đem hài tử vứt bỏ. Ngay ở cậu bé ở dã ngoại bị đông cứng đến run lẩy bẩy lúc. Không trung bay tới một đám phượng điều, dùng cánh chim đến ấm áp hài tử. Gừng Nguyên cho rằng người này có thần trợ, quyết định đem hắn nuôi dưỡng thành người. Bởi vì từng là khí nhi, cố đặt tên là khí. Tuy là truyền thuyết, nhưng cổ nhân tin tưởng, không có phượng điều. Sẽ không có chu người. Chính là bởi vì đường thúc ngu là chu thất con cháu. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng nước Tấn thẩm mỹ. Tỷ như Tấn hệ đồ đồng thau chính là ở chu nguyên đồ đồng thau cơ sở trên. Hòa vào bản khu vực văn hóa nội hàm mà hình thành. Biểu hiện hình thức cùng tông chu văn hóa có vô số liên hệ. Ở Tây Chu thời kỳ, nước Tấn vẫn ở vào chu nguyên khu vực đồng thau nghệ thuật hung hăng ảnh hưởng bên dưới. Không có hình thành chính mình đặc biệt hệ thống, duy trì một loại quan sát cùng phụ thuộc trạng thái, phản ứng Tây Chu Vương thất tương đối ổn định tập quyền thống trị. Đến Đông Chu thời kỳ, có đổi mới tinh thần lập thể điểu đồ đồng ở nước Tấn hiện lên. Chúng nó tạo hình dày nặng, thần thái hung nanh, hoa văn tự do buông thả, tinh xảo thiết kế trình độ cùng rèn đúc công nghệ đem nước Tấn điểu nghệ thuật tạo hình đẩy hướng. Về phía cực hạn, mà trên tế đàn đồng thau phượng điểu, chính là điển hình nước Tấn thẩm mỹ phong cách, phù hợp Mạnh Tử Đào lúc trước suy đoán. Có điều, cái này đồng thau phượng điểu thực sự quá to lớn, có tới cao hơn 3 mét, toàn thân dài hơn 5 mét, ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn trời, uy phong lẫm lẫm, ý muốn đập cánh bay cao, ngửa mặt lên trời hí dài. Mạnh Tử Đào đứng ở bên dưới tế đàn mới, thì có một luồng uy nghiêm tư thế phả vào mặt, hơn nữa càng đi lên, mang đến cho hắn uy thế liền càng nặng. Đây là ảo giác sao? Mạnh Tử Đào đối với này có chút, làm sao rõ ràng chỉ là một cái vật chết, gặp mang đến cho hắn nặng như vậy uy thế. Có điều, việc này hắn tuy rằng không nghĩ ra, nhưng điều này cũng kích phát rồi hắn lòng háo thắng, cường đẩy hướng về trên tế đàn đi đến. Nhưng khi Mạnh Tử Đào cắn răng đi tới gần phượng điểu 50 cm thời điểm, hắn liền cũng lại đi có điều đi tới. Thậm chí hắn toàn thân đều bởi vì này cỗ to lớn uy thế bốc lên hãn. Khắp toàn thân đều ướt đẫm. Hiện tại tình trạng này là Mạnh Tử Đào căn bản ý không ngờ được. Hơn nữa, dù cho hắn thân thể tố chất đã xem như là không phải người, cũng có chút không chống đỡ nổi. Mạnh Tử Đào biết mình chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian, nhưng hắn cũng không muốn tay không mà quay về, liền lập tức liền dùng tới dị năng. Mà kết quả cũng đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phượng điểu linh khí, thật giống như là sóng to gió lớn, hướng về Mạnh Tử Đào lao thẳng tới mà đến. Trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn vây quanh trụ, muốn chen vào hắn thân thể. Loại cảm giác đó, đánh so sánh, thật giống thân thể nằm ở bên trong biển sâu. Cái kia to lớn sức chịu nén, tới tấp trung liền có thể đem người cho bóp nát. Loại đau khổ này thực sự khó có thể tưởng tượng. Mạnh Tử Đào vẻ mặt đều dữ tợn lên, hận không thể ngất đi, hoặc là liền dứt khoát vừa chết. Nhưng lại như lúc trước từ Nguyệt Hoa Châu bên trong hấp thu linh khí như thế. Trong quá trình này, Mạnh Tử Đào vô cùng tỉnh táo, muốn ngất đều ngất không được, chỉ có thể cắn răng khổ sở kiên trì. Quá trình này so với lúc trước hấp thu Nguyệt Hoa Châu linh khí sử dụng thời gian còn muốn lâu một chút. Mạnh Tử Đào đều cảm giác mình sắp tan vỡ. Đột nhiên liền cảm thấy cả người nhẹ đi. Cả người lúc này liền ngã chổng vó ở trên tế đàn. Bắt đầu thở hồng hộc. Suy yếu trạng thái đến nhanh. Đi cũng nhanh. Chỉ là quá 1-2 phút thời gian, Mạnh Tử Đào liền cảm giác mình cả người tràn ngập khí lực. Có điều trên người dính nhơm nhớp rất là khó chịu. Phỏng chừng cùng Nguyệt Hoa Châu lần đó gần như bài trừ bên trong thân thể tạp chất quan hệ. Có điều hiện tại không tiện rửa ráy, thực sự quá làm khó hắn. Mạnh Tử Đào từ trên tế đàn bò lên, cười khổ một tiếng. Chính mình cũng không biết đây là may mắn vẫn là bất hạnh. Mỗi lần đều muốn như thế giày vò, thực sự quá thống khổ. Ồ, Mạnh Tử Đào kinh ồ một tiếng. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật giống có chút biến hóa. Nhưng biến hóa cụ thể là cái gì? Nhưng cảm giác không ra, chỉ là từ nơi sâu xa cảm giác sự biến hóa này lớn vô cùng. Thật giống có thể lần thứ hai thay đổi cuộc đời của chính mình. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là mình ảo giác sao? Mạnh Tử Đào chính đang suy tư thời điểm, đại quân trở về, Mạnh Thiếu đã liên hệ Trịnh lão bọn họ, nên không bao lâu nữa thì có người lại đây. Được rồi, Mạnh Tử Đào gật gật đầu, hỏi. Đúng rồi, đại quân, cửa sơn động cái kia dòng suối nhỏ, hiện tại có thể rửa ráy sao? Đại quân cũng không có suy nghĩ nhiều, nói rằng, trời tối như vậy, vẫn là ngày mai nói sau đi. Dù sao cũng là rừng rậm nguyên thủy, chẳng những có dã thú, còn có thể dã nhân. Buổi tối xác thực không quá an toàn, Mạnh Tử Đào cũng không muốn mạo hiểm, nghĩ một hồi hay là dùng nước lau chùi một hồi quên đi. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào đi xuống tế đàn. Lúc này, đại quân chú ý tới Mạnh Tử Đào thật giống có chút biến hóa. Trong lòng kỳ quái, hỏi, Mạnh Thiếu, ngươi đây là làm sao? Mạnh Tử Đào hơi suy nghĩ, đã nghĩ đến một cái lý do. Vừa nãy cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đi tới tế đàn thời điểm, cảm giác có một luồng áp lực lớn vô cùng. Sau đó đi tới trên tế đàn sẽ không có. Có điều y phục này đều ướt, Đại quân chú ý tới Mạnh Tử Đào xác thực khắp toàn thân đều ướt đẫm. Hiểu rõ, trên người cũng có một luồng gây mũi mùi mồ hôi. Có điều, hắn cũng không có quan tâm những này. Vội vã quan sát tỉ mỉ Mạnh Tử Đào. Phát hiện không có vấn đề gì. Đại quân vẻ mặt nghiêm túc nói. Mạnh thiếu, ngươi lại liều lĩnh. Vừa nãy tình huống đó, ngươi nên quả đoán lui ra đến. Không nên lên trên nữa đi. Mạnh Tử Đào cười khan một tiếng. Ta cũng không biết tại sao. Vừa nãy không cảm thấy đã nghĩ đi tới. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút trong lòng run sợ. Ngươi biết đây là tại sao không? Đại quân cân nhắc từng câu từng chữ địa nói. Khả năng là bởi vì khí chàng quan hệ đi. Khí chàng. Đúng. Khí chàng. Đại quân gật gật đầu. Nói như vậy, bất kỳ vật chất tồn tại đều có khí chàng phối hợp. Mà khí chàng tính chất cũng là thiên xoa vạn biệt. Trong đó rất ít khí chàng đối với người ảnh hưởng khá là rõ ràng. Phần lớn khí chàng đối với người ảnh hưởng rất nhỏ. Mạnh Tử Đào nói, ý của ngươi là nói, ta vừa nãy gặp phải một cái rất mạnh mẽ khí chàng. Cho nên mới phải có loại kia phản ứng. Đại quân nói, rất có thể, có điều, phương diện này sự tình ta cũng không quá giải. Cụ thể có phải là, liền không biết, Mạnh Tử Đào nói, ta thế nào cảm giác ngươi nói như thế mơ hồ đây? Đại quân cười nói, không nhìn thấy mò không được đồ vật. Đương nhiên mơ hồ, ngược lại ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Lần tới vạn nhất gặp phải vừa nãy loại cảm giác đó. Ngươi liền nhượng bộ lui binh là được rồi. Rõ ràng, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tiếp theo có chút cấp bách địa nói. Không xong rồi, ta muốn đi lau chùi một hồi. Thực sự có chút không chịu được. Mạnh Tử Đào chạy về hang núi. Đơn giản thanh tắm một cái. Cả người nhất thời thoải mái không ít. Chờ hắn đi ra, liền nhìn thấy đại quân chính đang ăn lương khô. Ngươi từ đâu tới lương khô? Mạnh Tử Đào kỳ quái hỏi. Hắn, đại quân chỉ cách đó không xa bộ thi thể kia. Ngươi đến cũng ăn được dưới. Mạnh Tử Đào có chút buồn nôn. Đại quân đối với này không phản đối. Này có cái gì ăn không vô? Sâu ta đều ăn qua. Mạnh Tử Đào nghe vậy chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận chua xót. Khoát tay áo một cái. Đừng nói. Lại nói ta đều muốn ói ra. Đại quân cười hì hì. Nói tiếp. Đúng rồi. Ta vừa nãy kiểm tra cái kia người trên người gì đó. Ngoại trừ tấm bản đồ này ở ngoài. Không có phát hiện cái gì thứ hữu dụng cùng manh mối. Mạnh Tử Đào dựa vào ánh đèn nhìn một chút. Phát hiện bản đồ này chỉ có điều là một tấm bản đồ đơn giản. Nhưng cũng cặn kẽ họa ra thôn xóm cùng bảo tàng vị trí. Hơn nữa bảo tàng bên trong tình huống. Cũng vẽ ra, bao quát cái kia đào mạng lối ra. Mở miệng, Mạnh Tử Đào nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, tấm bản đồ này lại là tân họa. Nói cách khác, rất khả năng những người này là từ nơi nào chiếm được tin tức. Hoặc là liền dứt khoát là bị người chi thác. Nhưng nếu như là bị người chi thác, đối phương lẽ nào liền yên tâm? Dù sao, những người này có thể không giống chính mình. Đối mặt cái kia quốc bảo cấp bậc đồng thau phượng điều. Còn có người bên cạnh dũng xe ngựa. Cùng với trên đỉnh Dạ Minh Châu gặp không động tâm. Lẽ nào đối phương liền không sợ những người này hội kiến tài lên dị? Bởi manh mối quá ít. Mạnh Tử Đào cũng không nghĩ ra một cái nhân quả. Lại hỏi, đúng rồi. Bên ngoài tên kia trên người sẽ không có đồ vật sao? Đại quân lắc lắc đầu. Trên người hắn ba lô không gặp. Còn trong vài thứ kia diện, ta vẫn không có tra tìm. Nghĩ đến cái kia trồng tàn chi. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái. Vậy còn là chờ nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý ba. Còn ba lô, có thể hay không là bị cái kia dã nhân cầm. Khả năng đi, chiếu tình huống bây giờ đến xem. Đại quân cũng chỉ có thể như thế phán đoán. Quên đi, hiện tại manh mối quá ít. Vẫn là chờ sư phụ phái tới người đến rồi nói sau đi. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào liền hướng phía trên nhìn sang. Ngay lập tức, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Người nói, nơi này hẳn là không tia sáng đi. Vậy những thứ này Dạ Minh Châu có thể phát sáng là nhân tại sao? Đại quân ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên.